tốt nhất con rể, chương 2244, đã chậm, gocchuyenaudio.com. Nàng suy nghĩ một chút quyết định mượn nhờ Yến Từ lực lượng trước tiến vào phòng sinh, chỉ cần đi vào phòng sinh, nàng luôn có cơ hội tiếp cận Giang Nha, đến lúc đó mặc kệ có thể thành công hay không, tối thiểu so vùi ở nơi này chờ muốn mạnh nhiều. Nghe được nàng lời này, Yến Từ cau mày suy tư chỉ chốc lát, tiếp theo gật gật đầu, đáp ứng nói. Cũng tốt, nói xong nàng trực tiếp một cái bước dài xông lên, một cái níu lại Liêu Tỷ cánh tay, trực tiếp đem Liêu Tỷ kéo tới trên lưng mình. Liêu Tỷ đau kinh hô một tiếng, trực giác giấc ngủ chính mình cánh tay đều muốn bị Yến Từ cho kéo xuống đến rồi, nhưng vẫn là cắn răng một cái, đem đến miệng kêu thảm nuốt xuống. Yến Từ lưng cõng nàng bước nhanh đi ra phòng bệnh, hướng phía phòng sinh đi đến. Liêu Tỷ cắn chặt hàm răng, cố nén trên thân đau đớn, nhìn xem càng ngày càng gần phòng sinh, trong lòng âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, nàng cũng phải thay ân công báo thù. Oe, nhưng để cho nàng vạn vạn không nghĩ tới là, đúng lúc này, trong phòng sinh đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Ai nha, sinh rồi, sinh rồi. Cửa phòng sinh Tần Tú Lam cùng Lý Tố Cầm lão thì hai người lập tức kích động dùng sức nắm chặt lẫn nhau bàn tay, cơ hồ hưng phấn thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên, bất giác lúc đó, đã là lệ nóng doanh tròng. Giang Kính Nhân mặc dù chắp tay sau lưng thân thể không động thế nhưng một đôi bao hàm tang thương trong ánh mắt cũng chứa đầy nước mắt, bờ môi hơi hơi rung động không ngừng. Bọn hắn lão Giang gia huyết mạch từ đó cuối cùng có kéo dài. Quá tốt rồi, Nhan Nhan cuối cùng có nữ nhi của mình, chúng ta cũng có gọi A-di. Lý Thiên Ảnh cùng Diệp Thanh Mi hai người cũng là kích động không thôi, trong mắt chớp động lên lệ quang. Thế nhưng Yến Từ trên lưng Liêu thì lại trước mắt lần nữa tối đen, tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Nhanh như vậy sao, nàng tiến nhập phòng bệnh nằm bất quá 10 phút, kết quả là sinh rồi. Lúc này trong phòng sinh đã chạy đi ra một cái đỡ đẻ bác sĩ, trước tiên đẩy cửa ra hướng mọi người báo tin vui nói, đại nhân hài tử đều bình an, là cái thiên kim, 6 cân 8 lượng. Tốt, tốt, chúng ta có cháu gái, có cháu gái. Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu cùng Tần Tú Lam dùng sức điểm lấy đầu, không ngừng gật đầu. Yến Từ nghe vậy bước chân dừng lại, sau đó lập tức xoay người, lưng cõng Liêu Tỷ hướng phòng bệnh đi đến. Ai, ngươi làm gì? Liêu Tỷ biến sắc vội vàng hô Yến Từ một tiếng. Đã sinh rồi, vậy ngươi cũng không cần đi. Yến Từ nói ra, là đã sinh rồi, thế nhưng sinh xong sau đó cũng có thật nhiều vấn đề cần xử lý a. Liêu Tỷ gấp giọng nói ra. Phương diện này, toàn bộ chữa bệnh cơ cấu bên trong ta kinh nghiệm rất phong phú, ta đi qua nhìn một chút Giang Nhan cùng hài tử tình huống bây giờ thế nào. Mặc dù Giang Nhan đã sinh sản xong, thế nhưng hiện tại thân thể như cũ cực kỳ suy yếu, lúc này nàng tiến nhập phòng bệnh, để cho Giang Nhan nghe được tay mình mặc lên dược dịch, nói không chừng còn là có thể trực tiếp để cho Giang Nhan mất mạng. Cho nên nàng nhất định phải tận lực thử một lần, cho dù chỉ diệt trừ Giang Nhan, cũng đầy đủ Hà Gia Vinh thống khổ nửa đời. Nghe vậy Yến Từ đành phải lần nữa xoay người, lưng cõng Liêu Tỷ hướng phòng sinh đi đến. Lúc này Lâm Vũ cũng đã từ trong phòng sinh đi ra, cười cùng cha vợ, mẹ vợ cùng mẫu thân báo tin vui. gocchuyenaudio.com, phán nhiều năm như vậy, các ngươi cái này hai người nhóc con cuối cùng cho chúng ta tròn cái này đem ông ngoại bà ngoại mộng. Lý Tố Cầm kích động nước mắt chảy ròng. Gia Vinh à, ngươi về sau cũng là đem cha người, làm việc không thể giống như trước kia như thế chú ý trước không để ý sau, về sau muốn lấy gia đình làm trọng. Tần Tú Lam hôm nay đầu não phá lệ thanh tỉnh, càng không ngừng dặn dò lấy Lâm Vũ, đầy mắt tự ái. Yên tâm đi cha mẹ, mẹ nuôi ta về sau nhất định cố mà chân quý Nhan Tỷ cùng tiểu nha đầu này. Lâm Vũ cười liên tục gật đầu, bọn hắn nói chuyện trời đất sau đó, Yến Tử đã lưng cõng Liêu Tỷ đến cửa phòng sinh. Hà tiên sinh, chúc mừng. Liêu Tỷ hướng Lâm Vũ nói một tiếng hỉ, tiếp theo một bên chỉ huy Yến Từ hướng trong phòng sinh chạy, vừa nói. Ta vào xem Giang Nhan cùng hài tử, nhìn một chút các nàng tình huống có ổn định hay không? Không cần, Lâm Vũ cười với nàng cười. Không nhìn các nàng, ta cái này trong lòng không vững vàng. Liêu Tỷ cũng cười cười kiên trì nói. Nhìn một chút ta nói, không cần. Lâm Vũ lần nữa cự tuyệt nói, trên mặt dĩ nhiên không có ý cười, ngữ khí có chút cường ngạnh. Liêu Tỷ không phải do sững sờ, tiếp theo gạt ra một cái nụ cười, nói ra. Không phải, Hà tiên sinh, mặc dù các nàng bây giờ nhìn lại rất tốt thế nhưng khó tránh khỏi sẽ có chút mặt khác hậu sản vấn đề, người cũng biết ta ở phương diện này so sánh có kinh nghiệm, có thể. Đã chậm, Liêu Tỷ, Lâm Vũ trực tiếp đánh gãy nàng, khóe miệng lần nữa hiện lên một cái mỉm cười. Chậm, cái gì chậm, Liêu Tỷ lần nữa khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm nói. Người bây giờ đi vào, đã chậm. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, hiện tại sinh sản kết thúc, mẹ con các nàng bình an, trên người ngươi dược đã không hữu dụng. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng truyện đã hoàn thành. Cách chương.